Vĩnh Sinh, chương 1135, Lưỡng Hoàng giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ mặt người này bị bao phủ bởi thạch khí, căn bản không cách nào thấy rõ bộ mặt thật sự của hắn, cũng không cách nào nhìn trộm hắn đang tu luyện huyền công gì, bất quá người này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, quanh thân phiêu đãng nhiều linh mạch vương giai như vậy. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho bản thân trùng kích vào nguyên tiên? Chuyện này cũng quá kinh người rồi. Phương Hàn liên tục vận chuyển Chu Thiên Nghi kiệt lực thôi toán. Nhưng mà trong tối tăm, có một cỗ lực lượng khổng lồ hoành không ngăn cản, không cách nào thôi toán ra, liền biết tiểu thạch hoàng tống đằng phi này nghịch chuyển thiên cơ, ngăn cản thôi toán của địch nhân. Hắn muốn ở trong thái cổ chi khư tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, người nhìn trộm thật sự quá nhiều. Môn phái đối địch cùng thái nhất môn, cũng không chỉ có một vũ hóa môn, còn có một số gia tộc như Hoàng Phủ, Mục Giã, cao thủ trong những gia tộc này, chắc chắn sẽ không để cho hắn thuận lợi tấn thăng như vậy, sau đó biến mình thành con cá mặc sức cắt xẻo. Cho dù là môn phái không cừu cùng thái nhất môn, cũng thèm thuồng thể xác tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi kia. Muốn dùng mọi biện pháp cướp đoạt, phải biết rằng tiên khí vương phẩm tối thiểu đều là cấp bậc thánh nhân, trong đó hàm chứa thánh khí, sau khi tổ tiên hoặc nguyên tiên nhận được, đối với việc mình tấn thăng đến cảnh giới thánh tiên, có trợ giúp khổng lồ. Ai mà không có tâm tư muốn cướp đoạt? Tiểu thạch hoàng tống đằng phi mặc dù bao phủ trong thạch khí, nhưng mà ở trong thần quốc thần bí đó, có khoảng 5 luồng linh mạch vương giai phiêu đãng, mỗi một luồng đều uốn éo như cự long, tận lực lộ ra khí tức vương giả. Ước chừng 5 luồng, là có thể tấn thăng. Phương Hàn từ điểm này liền đoán ra, nếu người này tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên, sợ rằng thật không thua kém mình. Mình căn bản không nắm chắc có thể đánh bại hắn. Xem ra, ta đã đánh giá thấp người này. Nếu như ta muốn tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên, lĩnh ngộ quy nguyên chi đạo, cũng cần 5 luồng linh mạch vương giai trở lên. Người này cư nhiên có thể so sánh với ta. Không hổ là tiên khí vương phẩm chuyển thế, quá lợi hại. Trải qua tỉ mỉ thôi toán, Phương Hàn cảnh giác, nếu người này tấn thăng đến nguyên tiên, cao hơn mình một bậc thì từ nay về sau vô pháp áp chế được. Tình huống như vậy rất khẩn cấp rồi, nhất định phải trước lúc hắn tấn thăng nguyên tiên đánh chết, nếu không nhất định sẽ bất lợi đối với mình. Chu Thiên Nghi, lần nữa thôi toán, tinh thể thần quốc, lập tức vận chuyển. Phương Hàn lần nữa thiêu đốt nguyên thủy chi khí, vô số tinh thể thần quốc, bắt đầu thôi toán cặn kẽ, các đại văn minh sử trong kỷ nguyên chi thư cũng bắt đầu vận chuyển, những văn minh sử này, khẽ động, lần nữa tiêu hao hơn ngàn luồng linh mạch nhất giai. Lập tức, thạch khí kia bắt đầu tiêu tán, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng dáng của hoàng giả này thân mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, cao lớn uy nghiêm, ngồi ngay ngắn tại chỗ, có một vị đạo nắm giữ thiên hạ. Đây mới là khí thế của đại nhân vật, chỉ hơi chút động, khí thôn sơn hà, hùng cứ long bàn, bất quá khuôn mặt hắn, thủy chung vẫn không lộ ra. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, cảnh giới của Chu Thiên Nghi vẫn chưa đủ, nếu như là tiên khí tuyệt phẩm, liền có thể thôi toán ra diện mực chân thật của tiểu thạch hoàng này, thậm chí hắn tu luyện gì cũng có thể làm ta nhìn thấy, sẽ càng dễ dàng cho ta lập thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn âm thầm than một tiếng đáng tiếc. Bất quá phương vi cụ thể của tiểu thạch hoàng tống đằng phi này, hắn đã thôi toán ra 8-9 phần 10. Hắn đang muốn thu hồi thôi toán của Chu Thiên Nghi, đột nhiên lúc này, ở trong đồ họa, thạch khí kia khẽ tan biến, tiểu thạch hoàng đứng thẳng người lên, phát ra thanh âm cuồn cuộn. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu, ngươi còn dám nhìn trộm. Tưởng rằng có thể thôi toán ra vị trí chân chính của ta. Ta cho ngươi biết, đó là chuyện sai lầm rồi. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn một chiêu, trên đỉnh đầu, phong thần thạch bi kia chậm rãi chuyển động, trong ánh mắt bắn ra một đọa thần quang diệt sát, tiến vào trong hư không, nện vào trong một quốc gia xa xôi. Cao thủ biến thái như hắn, mặc dù chưa tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên, nhưng mà nguyên tiên sơ cấp bình thường, thật cũng bị hắn đánh chết. Thực lực hiện tại của hắn, đã không chênh lệch nhiều cùng nguyên tiên, có thể cách một đại châu thiên giới, thậm chí là mấy đại châu thiên giới tiến hành công kích. Tiểu thạch hoàng, không ngờ ngươi lại tìm được phong thần thạch bi, bản thể ngươi, cực kỳ tốt. Chờ lúc ngươi tấn thăng nguyên tiên, sẽ gặp kiếp số hủy diệt tận thế thẩm phán, đến lúc đó, ta liền tới lấy tính mạng ngươi. Quốc gia xa xôi, nơi thần quang kia bắn nhanh tới, truyền ra thanh âm một nữ tử, Phương Hàn lập tức thúc giục Chu Thiên Nghi, lần nữa phun ra cuồn cuộn nguyên khí, làm hình vẽ trước mặt hắn lần nữa rõ ràng lên. Ông! Ở bên trong Chu Thiên Nghi, hình vẽ dao động, phong thần thạch bi kia bắn ra thần quang đánh bại nữ tử trong quốc gia xa xôi, sau đó vô số mưa sa từ trong hư không nhỏ xuống, mỗi một giọt nước mưa, không đơn thuần có ý nghĩa hạt mưa, mà hiện ra hình dáng nước mắt, trong mỗi một giọt nước mưa, đều là một thế giới, một quốc độ, một thần linh đang tĩnh tọa, có chút tương tự cùng tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Mưa sa này tập kích đến, đánh lên phong thần thạch bi, bia đá kia lập tức xoay tròn. Tiểu Thạch Hoàng cước đạp tám phương, thủ trưởng giống như tinh đấu, khí tức liên miên không dứt, toàn bộ thân thể bành trướng, nuốt núi sông, nhổ núi cao, tái công kích, một cỗ thạch khí trùng kích ra, biến thành thạch lưu cuồn cuộn, hóa thành thạch thành, thạch binh, thạch nhân, thạch mã. Nện vào giọt mưa, mỗi một lần va chạm, đều có một quốc độ tan biến, mỗi một lần va chạm, đều có một đạo pháp tắc bị hủy diệt. Tiểu Thạch Hoàng diễn hóa pháp tác của thạch đến cảnh giới làm mọi người giật mình, mà nữ tử tên là Tiểu Vũ Hoàng kia, diễn biến tinh túy của mưa ra dấu vết của đại đạo. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ, lực lượng mạnh mẽ, khí tức cường đại, không gì sánh kịp, dư âm những lực lượng kia, cũng có thể làm cho tổ tiên sơ cấp diệt vong, hóa thành cho bụi. Đột nhiên, Tiểu Thạch Hoàng lần nữa phát uy, thủ trưởng phách ra, trong thiên địa, nơi nơi đều là đạo đạo thạch khí, những thạch khí này cô đọng lại thành bộ dáng thành trì của 10 vạn đại châu thiên giới, tạo thành một bức thiên đồ. Thiên giới bị thiên đình chiếm cứ vị trí trung tâm, tổng cộng chia ra 10 vạn đại châu, xây dựng ra 10 vạn thành trì cổ xưa. 10 vạn cổ thành đại châu này được xây dựng cùng phân chia cạnh nhau, ngầm ẩn hàm huyền diệu của tạo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Tiểu Thạch Hoàng cư nhiên đánh ra một bước thiên đồ do thạch khí tạo thành, bao quát toàn bộ sông núi 10 vạn đại châu của thiên đình trong đó, lập tức Phương Hàn liền thấy được sự huyền ảo, 10 vạn cổ thành đại châu này, địa lý sông núi, dựng ra một tòa rất giống đại trận, diễn hóa vạn vật ở trong. Chuyện này, ngay cả Vũ Hóa Môn cũng không có bản đồ tất cả 10 vạn cổ thành đại châu, ta cũng chưa từng thấy qua, cư nhiên lại hùng tráng nguy nga như vậy. Tâm tư Phương Hàn khẽ động, lập tức ghi nhớ thật sâu bức thạch đồ này vào lòng. Thạch đồ 10 vạn đại châu thiên giới vừa hiện, lập tức ma diệt hư không, lực lượng ngược dòng cổ kim, tất cả giọt mưa đều biến mất, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong hư không, bao phủ lấy thân ảnh nữ tử kia. Hừ, nữ tử sâu trong hư không, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu kia truyền ra tiếng hừ lạnh, tựa hồ đã bị thương, trên không trung biến mất vô ảnh vô tung. Vù một tiếng, Tiểu Thạch Hoàng thu hồi thạch khí, trên tay có thêm một mảnh y phục, mặt trên còn vết máu. Nếu không phải ta muốn trùng kích nguyên tiên, sợ rằng hôm nay ngươi không chết cũng phải trọng thương. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, ngươi thật cho rằng có thể chống lại cùng ta. Một chiêu này của ta thế nào? Đồ hình của 10 vạn đại châu thiên giới, cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi trên tay xuất hiện hỏa diễm hừng hực, lập tức thiêu đốt mảnh y phục này. Sau đó, mảnh quốc độ thần bí của hắn, đột nhiên thu nhỏ lại, biến mất ở không trung. Lợi hại, quả thật là lợi hại, chỉ bằng vào một chiêu đồ hình của 10 vạn đại châu thiên giới vừa rồi, nếu ta gặp phải, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng vô pháp đánh bại, thực lực ta hiện tại, ngang ngửa cùng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi này, nhưng trong lúc giao thủ, sợ rằng chỉ cao hơn hắn một chút. Đó là chưa tính đến tình huống hắn còn giấu đòn sát thủ. Xem ra muốn giết chết hắn tại đương trường, vô cùng khó khăn. Bất quá, ta liếp hợp tung hoành mà. Trong lòng Phương Hàn trầm tư. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vô cùng cảnh giác, vừa lùi về thần quốc, liền đổi địa phương. Loại nhân vật lực lượng cường đại, lại có trí tuệ thông thiên này, rất khó giết chết. Nhất là bên cạnh hắn, còn có rất nhiều thánh tử thái nhất môn bảo vệ, hiện tại Phương Hàn tự nhiên không muốn tìm tới cửa. Cho dù chiến thắng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, cũng là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bị địch nhân cường đại áp chế, mình cũng bị luyện hóa, muốn khóc cũng khóc không được. Khôi phục thần trí, nhìn về phía không trung. Thông Linh Đạo Tông, Diễn Thần Hầu Môn, còn có thánh tử, thánh nữ của Vũ Hóa Môn mình, họ đã quét sạch tất cả linh mạch ở không trung, thậm chí còn chém giết một số yêu thú, địa ngục biên bức còn sót. Những địa ngục biên bức này, bắt lấy một con, sau khi thuần phục, hay là phong ấn trong pháp bảo, trong đại trận, liền có thể lấy ra đối địch, nếu như thuần phục nhiều lần, có thể tạo thành ác ma chi dực, chớp động sau lưng, tăng cường tốc độ bản thân, tới vô ảnh vô tung, lực chiến đấu cũng có thể đề thăng rất lớn. Ngay cả Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Hoa, Nghiêu Vũ cũng bay ra, hàng phục mấy vạn con địa ngục biên bức, dùng ý chí bản thân hàng phục, lần nữa tạo thành ác ma chi dực, chớp động sau lưng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những địa ngục biên bức này, mỗi một con đều chẳng khác gì tồn tại kim tiên đỉnh phong, tổ hợp lại hóa thành ác ma chi dực, cũng ảo diệu phi phàm, nếu như có thể bắt được càng nhiều địa ngục biên bức, ác ma chi dực, liền có thể lần nữa tăng lên. Tôn Thi Họa nói. Những địa ngục biên bức này, là yêu ma từ trong cấm khu của thiên đình bay ra, trước kia chưa từng có. Không biết ở sâu trong đó, còn gặp phải những yêu ma cường đại nào. Ở nơi sâu, ta thấy được địa ngục biên bức cấp bậc tổ tiên, tựa hồ thấy Phong Duyên huynh cường đại, không dám ra nữa. Bất quá ta cảm thấy, nếu chúng ta tiếp tục xâm nhập vào trong, sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Tinh Nguyệt Hoa nói, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nghiêu Vũ nói. Huống chí Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ở trong đó, không tìm trong đó, thì phải tìm đâu? Phong Duyên huynh có suy tính ra vị trí chân chính của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi không? vị trí của hắn, đang không ngừng biến ảo. Phương Hàn cau mày, bất quá, ta vẫn có thể nắm chắc tung tích hắn, nhưng mà người này quá mức cường đại, ta không thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Trước hết phải tìm người cường đại hợp tác, đi theo ta, đi tìm tiểu vũ hoàng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Hạ chi thủ để liên thủ. Cách chương.